Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, lẫn nhau đều tức giận. Đối mặt Đường Tĩnh uy hiếp, Trình Diệc Phi vẫn là không thả, lưới om hắn thật, sự nói, người trước tỉnh táo một chút, được không, người nói cho ta biết, đến, cùng ra cái gì sự tình. Đường Tĩnh nhìn như thành thục khôn khéo, thế nhưng là, chân chính buồn bực, lên vậy cũng tuyệt đối là một bướng bỉnh đến châu chín con đều kéo bất động. Hạng người, nàng dùng sức nắm chắc roi, ngay sau đó thả ra, toàn bộ roi lập, tức hướng Trình Diệc Phi bay bắn tới, mà cùng lúc đó, một cái phi tiêu giấu, ở tiên chuôi cũng bay đi. Trình Diệc Phi thế nào đều không nghĩ đến Đường Tĩnh biết dùng ám khí. Hắn tránh đi roi, nhưng không có tránh đi cái thanh kia phi tiêu. Cái kia phi tiêu trực tiếp bắn vào Trình Diệc Phi lồng ngực. Trong một chớp mắt, máu tươi phun tới, Trình Diệc Phi sững sờ, mà thấy thế, Đường Tĩnh cũng sững sờ. To như vậy doanh trướng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả phảng phất đều dừng lại, bao quát thời gian, chỉ có Trình Diệc Phi trên lồng ngực máu tươi càng không ngừng chảy ra, càng chảy càng nhiều, dần dần nhiễm ẩm ướt hắn lồng ngực. Đột nhiên, Đường Tĩnh hét to, a, nàng cuối cùng từ tức giận tĩnh táo lại, thế nhưng là lại lâm vào một phần khác không tỉnh táo bên trong. Đường Tĩnh tiếng kêu lập tức dẫn tới doanh trưởng bên ngoài hộ vệ. Nếu không, có Trình Diệc Phi trước đó có bàn giao, hộ vệ tất đã sớm xâm nhập. Hộ vệ ở ngoài cửa hỏi thăm, Trình tướng quân, lúc này, Trình Diệc Phi mới tỉnh hồn lại. Hắn một bên đè lại vết thương, vừa nói, không có việc gì, bất luận kẻ nào đều không cho tiến đến. Đường Tĩnh bưng bít bản thân miệng, lăng lăng nhìn xem hắn, tựa hồ cũng sợ, choáng váng. Trình Diệc Phi không chút hoang mang, đè chặt vết thương, tìm kiếm ra kim sang, dược, rồi sau đó ngồi xuống, từ vạt áo mình kéo xuống từng cái đầu vải. Hắn không chút do dự mà nhổ phi tiêu, lập tức hướng trên vết thương rải lên đại lượng kim sang dược. Rồi sau đó lập tức băng bó lại, phải biết, nhổ phi tiêu sẽ đau, vung dược càng đau, thế nhưng là, cái này, toàn bộ quá trình dứt khoát lưu loát, Trình Diệc Phi liền lông mày đều không, nhào một lần, xử lý tốt vết thương, hắn mới tựa lưng vào ghế ngồi, hướng Đường Tĩnh nhìn lại, Đường Tĩnh lại vẫn đang sững sờ, nàng sợ là đều không biết mình giờ này khác. Này biểu lộ có bao nhiêu hoảng. Trình Diệc Phi tựa hồ không nghĩ tới Đường Tĩnh sẽ hù dọa. Hắn cũng im lặng, cứ nhìn nàng, nhìn hồi lâu, gặp nàng còn thất thần. Hắn nhất định không tự giác nhếch miệng, cười, Đường Tĩnh, ngươi đây là mình hù dọa mình. Đường Tĩnh, cái này mới tỉnh hồn lại. Ta, Trình Diệc Phi lại nói, chỉ là một cái ám tiêu. Không cần bản tướng quân tính, mệnh, yên tâm đi, Đường Tĩnh càng ngày càng xấu hổ. Ta chỉ hận bản thân không có bắn chuẩn, nàng xác thực không có bắn chuẩn, phải biết lại trách xuống dưới một chút. Vậy, liền bắn trúng Trình Diệc Phi trái tim, vậy liền thực sẽ muốn chết. Trình Diệc Phi cười cười, hai tay khoác lên trên lan can, nói. Vậy cái này một lần, bắn, chuẩn một chút a ngươi, Đường Tĩnh tức giận đến nhanh bốc khói. Có lẽ, nàng cũng không phân biệt được, mình là tức bản thân, hay là tức Trình Diệc Phi. Nàng tay giơ lên, tay kia cầm, giấu tại trong tay áo ám khí, nhắm ngay Trình Diệc Phi trái tim. Nàng chất, vấn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu, đúng, Đường Tĩnh ánh mắt phát lạnh, lập tức khởi động ám khí, lần này, vẫn như cũ là, ám tiêu, thế nhưng là, cái này ám tiêu chẳng những không có đánh vào Trình Diệc Phi trên người, càng không có đánh vào Trình Diệc Phi trên ngực, mà là từ Trình Diệc Phi trên đầu gào thét mà qua, bắn rơi trên mặt đất. Trình Diệc Phi đang muốn mở miệng, Đường Tĩnh đoạt trước, nàng hừ nhẹ, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, ai thay ta Yến Nhi muội muội chiến tranh? Nhưng là, Đường Tĩnh vừa nói, một bên hướng Trình Diệc Phi đi tới, nàng rút ra chủy thủ, mới nói tiếp, nhưng là, ta sẽ thiến ngươi. Trình Diệc Phi khóa lên lông mày, hỏi, ngươi đã như vậy bất mãn, lúc trước vì sao như vậy tiêu sái? Chẳng lẽ, ngươi coi làm nói tới cũng là giả? Không nghĩ tới, ngươi là như thế dối trá nữ nhân. Nếu như không cách nào làm cho một nữ nhân tỉnh táo, như vậy liền khích tướng nàng đi, để cho nàng gấp hơn không tỉnh táo. Trình Diệc Phi có thể không tin, Đường Tĩnh lúc trước thái độ là giả. Hắn nói như thế bất quá là vì khích tướng Đường Tĩnh. Quả nhiên, Đường Tĩnh tức giận, Trình Diệc Phi, bản tiểu thư lúc trước đều tha cho ngươi một cái mạng, ngươi và mẹ ngươi tại sao muốn quấn lấy ta không? Thả, ta ăn phải cái lỗ vốn, ta nhận thua còn chưa đủ à? Ngươi và vi nương cái gì muốn tìm tới thần nông cốc đi? Tại sao muốn bức ta thành hôn? Hiện tại tốt rồi, lão chấp sự đã biết chuyện này, ta cứu cứu bọn họ cũng đều biết việc này. Cha mẹ ta đoán chừng cũng mau đã biết. Ngươi để cho ta ngày sau còn thế nào làm ngươi? Ngươi để cho ta ngày sau còn thế nào tại Huyền Không Đại Lục tiếp tục chờ đợi? Trình Diệc Phi kinh hãi, ngươi nói cái gì? Đường Tĩnh cười lạnh, ngươi trang, ngươi tiếp tục trang. Ban đầu là ai nói phải chịu trách nhiệm? Ngươi cái gọi là phụ trách chính là đem sự tình huyên náo mọi người đều biết, để cho bản tiểu thư không thể không gả cho ngươi, không thể không cho ngươi sinh con, giúp các ngươi Trình gia nối dõi tông đường sao? Ha ha, bàn về dối trá, bản tiểu thư có tài đức gì có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau? Bản tiểu thư nói cho ngươi, coi như tất cả mọi người biết rõ bản tiểu thư cùng ngươi sự tình, bản tiểu thư cũng không gả cho. Trình Diệc Phi cấp bách, mẹ ta đi thần nông cốc. Đường Tĩnh tới gần, một chủy thủ trực tiếp đâm vào Trình Diệc Phi dưới khố. Trên ghế, tức giận, ngươi còn trang, mẹ ngươi cùng lão chấp sự đều nói hết. Chuyện này chính là ngươi ý nghĩa. Ngươi bị nàng bức phiền, liền để nàng đi, tìm lão chấp sự, để cho lão chấp sự cho ta cha mẹ tạo áp lực. Trình Diệc Phi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đường Tĩnh, ta phát thệ, ta cũng không hiểu biết chuyện này, đây là ta mẹ một người chủ ý, ngươi tin, tưởng ta? Đường Tĩnh bắt đầu sẽ dễ tin, hôm đó tại tửu điếm ta đều nghe được, ngươi, chính là bị nàng bức phiền, còn nữa, chính ngươi không muốn cưới vợ, còn cố ý, lấy ta làm lấy cớ đi qua loa tắc trách mẹ ngươi. Trình Diệc Phi lập tức phủ nhận, trong giọng nói có mấy phần nổi nóng. Ta không có. Đường Tĩnh nhìn xem hắn mi mắt, lạnh lùng nói, ngươi hay không? Vậy ta hỏi ngươi, cái kia đêm ngươi ta nếu chưa bao giờ phát sinh qua cái gì, ngươi còn sẽ lấy vợ? Trình Diệc Phi đang muốn trả lời, Đường Tĩnh lạnh giọng cường điệu, ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời. Trình Diệc Phi hơi sững sờ một hồi lâu, mới thành thật trả lời, sẽ không. Đường Tĩnh cười, vậy ngươi nói, ta không phải ngươi không muốn cưới vợ lấy cớ, lại là cái gì? Vấn đề này một mực giấu ở Đường Tĩnh đáy lòng, nàng chưa từng tận lực đi suy nghĩ qua, chớ nói chi là sách ra. Nàng nghĩ, nàng hôm nay sợ là triệt để mất lý trí ha. Cũng không biết Trình Diệc Phi phải chăng suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn nhìn xem Đường Tĩnh, chậm chạp không có trả lời. Đường Tĩnh lại nói, ngươi trả lời ta, Trình Diệc Phi cuối cùng quay đầu chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Hắn ngữ khí yên tĩnh rồi, hắn nói, Đường Tĩnh, ta không phải lấy ngươi làm lấy cớ không? Cưới, tại ngươi ta đêm kia trước, ta đã sớm chết tâm lấy vợ. Chỉ là, ta nguyện ý đối với ngươi phụ trách, nguyện ý cưới ngươi, chỉ cần ngươi, cần, ta tùy thời đều cưới. Cần, cùng, nguyện ý, rốt cuộc có bao nhiêu khác nhau nha? Đường Tĩnh tạm thời không rảnh suy nghĩ như vậy nhiều. Nàng ha ha nở nụ cười. Trình Diệc Phi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao tại ngươi ta đêm kia trước, ngươi liền chết tâm lấy vợ? Trình Diệc Phi trầm mặc. Đường Tĩnh nói, bởi vì Yến Nhi, bởi vì ngươi trong lòng chưa bao giờ chân chính buông xuống qua, ngươi không phải hết hy vọng, ngươi chỉ là dao trái tim ẩn nấp rồi. Ngươi lừa gạt Yến Nhi, lừa gạt Tĩnh Vương, ngươi ngay cả chính mình cũng lừa gạt. Trình Diệc Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tức giận, ta không có. Đường Tĩnh thanh âm so với hắn còn hung. Vậy ngươi trả lời ta vấn đề, ngươi vì sao không cưới? Ngươi không đáp lại được, đã nói lên ngươi trột dạ. Ngươi có, ngươi liền có. Trình Diệc Phi giống như là hoàn toàn bị chọc giận. Đủ rồi, ta tâm ý như thế nào có liên quan gì tới ngươi? Ngoặc kép, hết chương.